Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 614, ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Nhưng ta một cái búng tay ngươi liền phải hôi phi yên diệt. Không, ta không thể lưu hắn lại bản thân ứng phó Miêu Kít. Thor vẫn là rất giảng nghĩa khí. Miêu Kít mạnh như vậy sao có thể để Tô Thánh một mình đối mặt đây? Nhìn xem Thor không chịu rời đi trong bóng tối, Loki khóe miệng hơi hơi dơ lên, thanh âm lại gấp gấp. Rút nói, Dark Elf đại quân còn ở Asgard. Asgard cần chúng ta. Đúng, cho nên ngươi trở về đi, ta lưu lại giúp Tô Thánh. Thor kiên định nói, tốt, tốt, a. Loki miễn cưỡng đáp lời, trong lòng lại nhanh đầy bụng nở hoa. Ca ca a. Ngươi liền lưu lại ứng phó Miêu Kít a, chờ ta làm xong sự tình muốn làm sẽ tới giúp ngươi. Vì mẫu hậu báo thù, Loki hữu tình rồi lại vô tình. Frigga chết đối với hắn chấn động rất lớn. Hắn muốn giết chết Miêu Kít vì đó báo thù. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn liền không có tâm tư khác cùng ý nghĩ. Loki nói xong cũng cảm ứng đến không gian chung quanh biến hóa, dự định ly khai địa cầu trở lại Asgard, có thể lúc này chợt nghe thấy được Tô Thánh thanh âm vang lên. Thor, người cũng cùng một chỗ trở về đi, gia hỏa này là của ta. Loki vừa mới nghe thấy Tô Thánh thanh âm tiếp theo cũng cảm giác bị người nặng nề va vào một phát. Đi theo cảnh sắc trước mắt đột nhiên sáng tỏ, đã về tới Asgard. Hắn vội vàng xoay người nhìn lại, quả nhiên Thor cũng cùng trở về. Đáng chết. Loki nhịn không được mắng to, cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, vô số Eder điên cuồng đánh về phía Tô Thánh truyền đến trong nháy mắt, cách cách tiếng gõ. Thanh âm tuy nhiên thanh thúy nhưng nếu như nhìn kỹ liền có thể phát hiện đánh vào Tô Thánh trên. Người Eder căn bản không có bất kỳ uy lực, tựa như tiểu thạch đầu nhẹ nhàng ném qua đến một dạng. Bạch quang chói mắt, càng ngày càng sáng tỏ. Eder hóa thành hồng quang ở Tô Thánh ngực, vừa đi vừa về đập nện lại không có bất kỳ cái gì tổn. Thương, Eder, Infinity Gem bên trong Reality Gem, dứt bỏ đặc biệt nhất sâu gem bên ngoài là nhất có thể trở thành cường đại nhất một khóa bảo thạch. Có thể sửa chữa hiện thực, bất kỳ định luật vật lý ở trước mặt nó đều không có chút ý nghĩa nào. Là duy nhất một viên không có cố định hình thái bảo thạch. Đập nện bên trong Tô Thánh mở miệng, yếu ớt, nó có thể đem vật thể biến thành hắc ám vật chất. Có thể tìm kiếm ký chủ ký sinh, hấp thu ký chủ sinh mệnh lực. Có lẽ ở ban đầu trạng thái dưới nó không có mặt khác bảo thạch cường đại. Nhưng nó cắn nuốt càng nhiều lực lượng liền sẽ hiện lên cấp số nhân gia tăng. Eder một cái mảnh vỡ liền có thể chế tạo ra cường đại nguyên rủa chiến sĩ. Đơn thuần so lực lượng tựa hồ so Thor còn phải mạnh hơn gấp 2-3 lần. Địa cầu bên trên hắc ám quỷ dị như vậy, nhìn uy lực của nó ngươi hẳn là dùng Eder thôn phệ cửu giới bên trong một cái nào đó. Hoặc là hai cái thế giới a. Tô Thánh không lo lắng chậm rãi mở miệng nói xong liên quan tới Eder sự tình. Miêu Kít trong lòng lại khiếp sợ rời sông lấp biển. Đã chấn kinh chỉ là một người địa cầu vậy mà đối với Eder hiểu rõ như vậy. Càng khiếp sợ hắn vậy mà giống như có thể không nhìn Eder uy lực. Chấn kinh thì chấn kinh, Miêu Kít lại không có ngừng lại đến. Vẫn như cũ thúc giục Eder điên cuồng công kích. Kỳ thật ngươi hẳn phải biết cường đại Eder vì sao ở trên người ta không có tác dụng a. Có thể ngươi vì sao không hỏi đây? Ngươi không muốn biết đáp án sao? Tô Thánh mỉm cười hướng Miêu Kít nhìn lại vậy mà đưa tay từ Eder bên trong bắt lấy. Ám hồng sắc hạt an an ổn ổn bị chộp vào đầu ngón tay. Tô Thánh nhếch mép lên buông ra ngón tay. Viên này hạt vậy mà tại hắn chậm rãi xoay tròn phảng phất nghe theo mệnh lệnh của hắn một dạng. Điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao làm được? Miêu Kít thấy thế rốt cục nhịn không được hỏi lên. Bởi vì hắn phát hiện mình vậy mà mất đi đối với viên kia hạt quyền khống chế. Tô Thánh ngẩng đầu sán lạn cười một tiếng, ta không nói cho ngươi. Miêu Kít mặt trong nháy mắt liền hắc, ngươi để cho ta hỏi, một bộ ta hỏi ngươi liền nói dáng vẻ, ta thực sự hỏi ngươi vậy mà nói không nói cho ta biết. Ngươi lại đùa ta sao? Tức giận Miêu Kít đột nhiên đưa tay hướng về Tô Thánh ném thứ nào đó. Một quả lựu đạn, lỗ đen lựu đạn ở Tô Thánh bên người nổ tung. Theo sát lấy lỗ đen đột nhiên sinh ra bắt đầu phóng thích ra hấp lực cường đại. Phảng phất muốn đem bốn phía tất cả mọi thứ lộn xộn hút đi vào một dạng. Ngay cả Tô Thánh trên người quang tựa hồ đều bị hút hơi có chút nghiêng. Tô Thánh phiết một cái đột nhiên đưa tay. Trong phút chốc, hàn khí tràn vào lỗ đen. Từng tầng hàn băng ngưng kết vậy mà đem lỗ đen thời gian dần trôi qua đóng băng lại. Độ không tuyệt đối, điệp ra uy lực, coi như vũ trụ đều có thể băng phong cho ngươi xem. Tuy nhiên vừa rồi Loki lời nói có họa thủy đông dẫn đáng ngại. Nhưng hắn nói cũng không có sai, ta xác thực là người mạnh nhất địa cầu. Ân, cái phạm vi này khả năng còn có thể lại mở rộng một điểm. Ngươi cũng xác thực phải xong đời. Chấm ngoặc kép, Tô Thánh nhìn xem khiếp sợ Miêu Kít khẽ cười nói. Ta thừa nhận ngươi rất cường đại. Nhưng ta chỉ cần ta đánh một cái búng tay ngươi liền sẽ hôi phi yên diệt. Coi như Odin cũng không dám nói lời này. Miêu Kít tức giận quát. Eder không có hiệu quả quả thật làm cho Miêu Kít dám đến ngoài ý muốn, nhưng đối mặt Tô Thánh lớn lối như thế lời nói cũng thực để Miêu Kít nổi trận lôi đình. Hắn là ai? Hắn nhưng là Dark Elf kẻ thống trị Miêu Kít. Coi như không có Eder hắn vẫn là cửu giới bên trong để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật Dark Elf thủ lĩnh. Miêu Kít hai tay dùng sức vung lên. Gần như tất cả Eder bộc phát ra lực lượng cường đại cùng quang mang lần nữa đánh phía Tô Thánh. Cùng lúc đó Miêu Kít cũng vọt tới vậy mà dự định muốn vật lộn. Nhìn xem phẫn nộ dữ tợn Miêu Kít, Tô Thánh chậm rãi giơ tay lên chỉ. Một bước, hai bước, khoảng cách của hai người vốn liền không xa. Hai bước qua đi Miêu Kít cơ hồ liền đã tới Tô Thánh trước mặt. Huy quyền xuất thủ, Tô Thánh ngón tay hơi hơi tiếp động. Ba, tiếng vang lanh lảnh đột nhiên vang lên. Trong phút chốc Miêu Kít thân thể vậy mà bắt đầu tiêu tán. Từ chân của hắn bắt đầu nhanh chóng hóa thành tro tàn. Tiêu tán, Miêu Kít tựa hồ đã cảm thấy loại này dị thường. Cảm thấy tử vong gần sát. Hắn hoảng sợ trừng lớn hai mắt tay còn hướng về phía trước đưa. Là muốn bắt lấy Tô Thánh hay là muốn ngăn cản Tô Thánh? Gần, gần. Miêu Kít ngón tay tựa hồ kém một chút liền có thể đụng chạm lấy Tô Thánh tay. Đây chính là một chút lại vĩnh viễn không có cơ hội đụng phải. Cánh tay, bàn tay, ngón tay, tính cả hắn trương kia tuyệt vọng mặt rốt cục hoàn toàn biến thành tro tàn tiêu tán không thấy. Eder đối với ta vô hiệu là bởi vì ta phục chế năng lực của nó. Năng lượng đồng nguyên ta lại có thể điệp ra uy lực. Ngươi có thể sử dụng Eder làm bị thương ta mới có quỷ đây. Nhìn xem hóa thành tro tàn biến mất Miêu Kít, Tô Thánh xòe bàn tay ra. Mất đi ký chủ Eder trong nháy mắt nhao nhao bay tới. Trong nháy mắt rậm rạp chằng chịt dính hợp lại cùng nhau hóa thành một cái lưu trạng viên cầu ở hắn. Trên lòng bàn tay vừa đi vừa về lưu động. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.